Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Chúng ta từng là bạn mà đúng không? Hiện giờ tớ đang túng thiếu quá, cậu cho tớ vay chút tiền được không? Tớ hứa sẽ trả đúng hạn. Từ khi rời khỏi căn biệt thự và sự bao bọc của bá Hưng, vị ái ngay lập tức trở thành người vô gia cư, không tiền bạc cũng như không bạn bè hay bất cứ người thân ở thành phố xa lạ. Cộng với bản tính thích khoe khoang khi có được bạn trai nhà giàu chống lưng, thói kiêu ngạo vênh mặt lên trời ra vẻ với đám bạn cũ. Vì thế mọi người dần dần xa lánh à ta. Với tình hình hiện tại thì ngay cả một người bạn bên cạnh Trịnh Vị Ái cũng không có nổi một người. Nghe thấy thế thái độ của người phụ nữ bên kia đều quay phắt đi. Chắc cô nhầm số rồi, tôi không quen ai tên Trịnh Vị Ái cả. Mong cô đừng làm phiền tôi nữa. Vừa dứt lời liền cúp máy cái dục không chần chờ thêm bất kỳ giây phút nào. Giống như Trịnh Vị Ái là sao quả tạ luôn bị người khác tránh né. Kể ra cũng phải thôi, có vinh hoa phú quý liền có trời bằng vung, không kiêng nể người nào cũng như không biết cách đối nhân xử thế cho phù hợp, vì thế nên bây giờ không còn một mống bạn bè nào muốn dây dưa với à ta. Trịnh Vị Ái chán nản trườn dài trên bàn, bỏ mặc những ánh mắt dòm ngó đánh giá của mọi người xung quanh, bây giờ à là một người bình thường không có chút danh phận quyền quý nào cả. Vì thế không cần phải giữ kẽ với đám người này làm gì. Ánh mắt ảm đạm của ả lướt ra ngoài, đột nhiên một hình bóng quen thuộc đập vào mắt Trịnh Vị Ái khiến cho cô ta ngồi bật dậy. Vốn dĩ đang nhìn con xe sang trọng đỗ lại trước quán cà phê, tâm hồn mộng mơ của phụ nữ lại bắt đầu bay bổng trong đầu của Trịnh Vị Ái. Ả ta tò mò không biết dung mạo của người ngồi trong chiếc xe sang trọng đó là như thế nào, và ả ta cũng ước ao được ngồi vào trong những chiếc xe sang trọng đó một lần nữa. Nhưng điều duy nhất là Trịnh Vị Ái không thể ngờ được là Tống Vô Quân, người mà cô ta từng ruồng bỏ. Trịnh Vị Ái điên cuồng đưa tay lên dụi mắt, miệng há hốc tới nỗi muốn rớt xuống bàn. Ả ta không ngờ Tống Vô Quân chính là chủ nhân của chiếc xe đắt tiền đó, đôi môi không ngừng mấp máy liên hồi. Ả ta lẩm bẩm trong miệng, không thể nào có chuyện này được, không thể nào là Tống Vô Quân. Cơ mà sự thật đã rành ra trước mắt như thế rồi thì còn lầm lẫn như thế nào được nữa đây. Trịnh Vị Ái không muốn tin cũng phải tin, ánh mắt ngờ vực của ả dõi theo Tống Vô Quân từ khi anh bước vào trong. Tống Vô Quân đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Nghiêm Hạo Nhiên, trong lòng bỗng nhiên nóng ran như có ai đang đốt lửa, bỗng nhiên anh linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp sửa xảy tới với mình, không biết là vấn đề gì nữa. Nghiêm Hạo Nhiên ngồi ở góc ngoài cửa sổ đưa tay lên ra hiệu cho Tống Vô Quân. Gương mặt điển trai dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ, cộng thêm ánh sáng mặt trời hắt vào càng làm tôn lên vẻ cực phẩm của anh ta. Cách chương,